và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, đệ 68 chương. Một đường về phía trước quốc lộ, đen nhánh một mảnh chỉ có một vòng màu đỏ nhạt trăng non bầu trời đêm. Một cái thoạt nhìn thuần túy ác mộng thế giới. Bởi vì trừ bỏ một đường về phía trước ở ngoài, rèn luyện giả nhóm căn bản không có đệ nhị loại đường ra. Tô Tử Mặc cõng cắm chạy dã ngoài. Không, ba lô leo núi ở rèn luyện giả phía sau theo một đoạn. Nhưng thật ra đánh giá rõ ràng những cái đó cùng hắn giống nhau đi theo rèn luyện giả phía sau thân. Ảnh, trong đó một vị chính là phía trước gặp qua đi chân trần đi đường váy trắng tiểu thư. Chợt vừa thấy như là cùng Trương Tiểu Tình đặc biệt hợp ý đồng bạn. Còn có hai cái ăn mặc bệnh nhân phục đùa vui cười cười lại sắc mặt tái nhợt người bệnh. Cùng với ăn mặc thân tử phục một nhà ba người, chẳng qua tuổi nhỏ nhất nhi tử thoạt nhìn đều đã thành niên. Ba người mặt vô biểu tình mà đi theo rèn luyện giả phía sau đi tới. Kỳ quái nhất không gì hơn một cái đẩy xe màu trắng mặt nạ nam. Chiếc xe kia là bình thường đầu gỗ xe đẩy, mà trên xe bãi, thoạt nhìn thế nhưng là một cái thật lớn quan tài. Mặt nạ nam mặt nạ là toàn màu trắng, nhưng đương hắn quay đầu tới đối thượng Tô Tử Mặc ánh mắt thời điểm. Hắn lại phát hiện toàn màu trắng mặt nạ thượng còn họa một cái đại đại gương mặt tươi cười. Bởi vì không có nước sơn, một mảnh màu trắng. Cho nên chỉ có ở đèn đường quang ảnh hạ mới có thể nhìn đến kia có chút thấm người gương mặt tươi. Cười, hơn nữa có màu xám trắng trong mắt bành bành, cùng quấn lấy nhiễm huyết vải bố trắng Trương Tiểu Tình. Ở Hào Thiên chống một phen hắc tán Tô Tử Mặc thế nhưng thành theo đuôi giả trông được lên bình. Thường nhất một cái, còn có chút kỳ quái chính là, nguyên bản ngũ quan tuy rằng đoan chính nhưng tổ hợp ở bên nhau kỳ thật cũng không tốt xem chương. Tiểu Tình, lại dùng kia khối, manh giả tâm nhãn cuốn lấy ánh mắt cùng hai mắt sau. Thế nhưng mặc danh nhiều chút tiên khí, thoạt nhìn giống như là tiên khí cùng quỷ khí kết hợp thể. Chỉ cần nhắm vào liếc mắt một cái, liền nhịn không được muốn nhiều xem vài lần, ngay cả đi ở phía trước rèn luyện giả nhóm, cũng thường thường sẽ quay đầu lại nhìn xem Trương Tiểu Tình. Thuận tiện lại xem một cái Tô Tử Mặc. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên bản cùng nhau từ đại bộ đội bắt đầu xuất phát thân ảnh, nhóm đã hoàn toàn tản ra. Có đã ngừng ở Tô Tử Mặc bọn họ phía sau, có đã muốn chạy tới phía trước rất xa địa phương, có liền đứng ở âm thầm cây thủy sa mộc hạ, lẳng lặng nhìn rèn luyện giả nhóm từ bọn họ trước mặt đi qua. Nếu không đi tế từ này đó thân ảnh thân phận, con đường này thoạt nhìn nhưng thật ra có một ít sinh cơ. Chờ một chút, chúng ta như vậy tiếp tục đi xuống đi cũng không phải biện pháp, lão nghiêm đột nhiên dừng lại nện. Bước, khiến cho Tô Tử Mặc cùng mặt khác theo đuôi, thân ảnh cũng chậm rãi dừng lại bước chân. Bọn họ đại khái đã đi rồi một cây em tả hữu. Về phía sau xem thời điểm trừ bỏ một mảnh hắc ám ở ngoài. Cũng đã nhìn không thấy kia sâu không thấy đáy huyền nhai. Ta cảm thấy ác mộng thế giới thường xuyên sẽ dùng một ít biểu tượng tới lừa gạt chúng ta đôi mắt. Cho nên chỉ dựa vào đôi mắt tới phán đoán bọn họ có phải hay không người khả năng có chút khó. Khăn, lão nghiêm ngừng ở nơi này cao mày nói. Ngươi rốt cuộc phát hiện, nguyên bản vẫn luôn một người đi A Lưu không biết khi nào lui trở về. Kính dâm ở ngoài hạ nửa khuôn mặt đang cười. Bọn họ nói không chừng đều đang chờ chúng ta đi đáp lời đâu. A Lưu, ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng nhau hành động. Lần này hành động còn rất phiền toái. Khiến cho không hảo liền khả năng toàn quân bị diệt. Hơn nữa chúng ta trong đội ngũ còn có hay không ác mộng điểm người ở. Lão nghiêm như là đối hậu. Bối nói chuyện giống nhau. Dặn do thái độ có chút không ổn định A Lưu. Ta không sao cả, này sẽ A Lưu không biết vì cái gì thế nhưng ngoan ngoãn về tới trong đội ngũ. Dù sao với ta mà nói, lần này ác mộng thế giới hẳn là sẽ rất thuận lợi. Ha ha, mỗi lần nghe A Lưu cười thời điểm, Tô Tử Mặc luôn có một ít kỳ quái cảm giác, cảm thấy cái này rèn luyện giả có chút không quá thích hợp. Mà từ lão nghiêm nói, Tô Tử Mặc có thể cảm giác được bọn họ nhiệm vụ trừ bỏ tìm nào đó, người ở ngoài. Còn gặp phải tìm lầm, người, sau trừng phạt, thậm chí có thể là chết. Hoặc là vì Triệt Tiêu tử vong trừng phạt mà bị khấu trừ ác mộng điểm money, bên kia tiểu thư, a. Lưu vừa mới trở lại đội ngũ, đối đi hướng Tô Tử Mặc phụ cận cách đó không xa vị kia đi chân trần cúi đầu đi đường váy trắng tiểu. Thư, cười hỏi, xin hỏi, ngươi là quỷ sao, ngu ngốc, nào có hỏi như vậy? A Lưu một mở miệng, lão nghiêm liền sốt ruột, A Lưu vừa mới như vậy hỏi. Cái kia đi chân trần tiểu thư trên người váy trắng đột nhiên bắt đầu chảy ra màu đỏ. Thậm chí còn có huyết dọc theo vị kia đi chân trần tiểu thư mắt cá chân chảy xuống tới. Không nhiều lắm, nhưng ở tối tăm đèn đường chiếu rọi hạ không những có thể thấy rõ. Lại còn có làm người cảm thấy sợ hãi. Ngươi, thấy ta hai tử sao? Cúi đầu đi chân trần tiểu thư ngẩng đầu lên. Không chỉ có thanh âm mang theo khóc nức nở. Ngay cả hai mắt đều chảy xuôi huyết lệ, có Trương Tiểu Tình ví dụ, Tô Tử Mặc phát hiện lệ quỷ ở cực độ thương tâm dưới tình huống sẽ không rơi lệ, nhưng sẽ đổ máu, xem ra không phải ngươi, A Lưu thực mau liền về phía sau lui một bước. Nhưng bị đáp lời vị này lệ quỷ thì hiển nhiên không muốn liền như vậy từ bỏ tới tìm chính mình. Thân cận rèn luyện giả, trực tiếp liền hướng A Lưu nhào tới. Mà tự xưng A Lưu rèn luyện giả, thì tại lệ quỷ phác lại đây nháy mắt gỡ xuống kính dâm. Kia một khắc, ngay cả Tô Tử Mặc cũng nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Thiên A, phía trước liền cảm thấy kỳ quái vì cái gì cái này rèn luyện giả muốn ở đêm tối trong hoàn cảnh. Mang kính dâm, nhưng đối phương một gỡ xuống kính dâm, hắn liền biết vì cái gì. A Lưu ngũ quan nguyên bản hẳn là trắng nõn tú khí. Chính là hắn mắt phải lại so với bình thường tròng mắt lớn hơn nữa. Hơn nữa như là bị ngạnh nhét vào hốc mắt lại không hợp kích cỡ giống nhau bạo đột bên ngoài. Còn giống như cùng xúc tua giống nhau màu đỏ mạch máu từ tròng mắt chung kéo dài ra tới. Dung nhập đôi mắt chung quanh làn da, khiến cho mắt phải chung quanh đều là bạo khởi đỏ tươi mạch máu. Bạo nộ giả quỷ mắt, tam tinh cấp, giá bán. Không nguyên, miêu tả, sinh thời chính là không chuyện ác nào không làm tên côn đồ. Sau khi chết biến thành hung thần ác sát mãnh quỷ ăn quỷ, hắn tồn tại bản thân liền sẽ đối lệ quỷ sinh ra một loại kinh sợ lực lượng. Đặc biệt là đương cặp mắt kia mang theo bạo nộ cảm xúc trừng mắt đối phương thời điểm. Càng sẽ đối lệ quỷ tạo thành đẩy lui hiệu quả, cho nên cho dù chỉ còn lại có một con mắt, mãnh quỷ như cũ tồn tại trên thế gian, thậm chí tồn tại với người nắm giữ trong thân thể. Đặc thù năng lực, đối lệ quỷ tạo thành trình độ nhất định kinh sợ, cũng có thể xử lệ quỷ bị đuổi. Hạn chế, sử dụng năng lực số lần càng nhiều, người nắm giữ bị phản phệ tỷ lệ càng lớn. Cảnh cáo, thỉnh đình chỉ sử dụng nên quỷ khí. Thỉnh đình chỉ sử dụng nên quỷ khí. Lệ quỷ đang ở sống lại. Lệ quỷ đang ở sống lại. Xin đừng bán ra nên quỷ khí. Xin đừng bán ra nên quỷ khí. Đây là Tô Tử Mặc lần đầu tiên gặp được giá bán vì không quỷ khí. Lần đầu tiên ở quỷ khí ghi chú văn tự thượng thấy cảnh cáo, hạng mục. Càng là lần đầu tiên nhìn đến sắp phản phệ quỷ khí. Giá bán biến hóa. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái này quỷ khí đã không thích hợp lại trở thành một kiện thương phẩm money. Mà Tô Tử Mặc còn không có xem xong kia xuyến ghi chú văn tự thời điểm. Có được cái này phản phệ quỷ khí A Lưu đã đột nhiên trừng mắt. Đôi mắt chung quanh nguyên bản ẩn núp màu đỏ thật nhỏ mạch máu cũng ở nháy mắt bạo khởi. Nguyên bản còn tính hắc bạch phân minh trong mắt bịt kín một tầng xương đỏ. Anh, nguyên bản chuẩn bị bổ nhào vào A Lưu trên người lệ quỷ tiểu thư dừng bước chân. Mang theo có chút ủy khuất ngữ khí lui về phía sau một bước. Ngay cả một bên thân tử phục một nhà ba người cùng hai cái bệnh nhân phục đều dừng bước chân. Ở A Lưu lại một lần sử dụng năng lực sau, Tô Tử Mặc tinh tường nhìn đến hắn đôi mắt chung quanh tơ máu bắt đầu hướng chung quanh lan tràn. Liền tính hắn lập tức một lần nữa mang về kính dâm. cũng đã có thể nhìn đến lan tràn đến cái trán tơ máu. Đáng giận, một lần nữa mang hồi kính dâm A Lưu đem bàn tay đi vào đè lại quỷ mắt. Có chút thống khổ mà đem thân thể cuộn lên, tựa hồ đã khó chịu đến vô pháp đứng dậy. Ngươi không sao chứ? Chung quanh rèn luyện giả lập tức xông tới. Tránh ra, A Lưu ngữ khí lại bất hữu thiện, chỉ là hướng bên cạnh lui lại mấy bước, đứng ở khoảng cách mặt khác rèn luyện giả có một khoảng cách dưới tàng cây. Kỳ quái, Tô Tử Mặc trong lòng âm thầm nghi hoặc, bởi vì hắn cảm thấy tam tinh cấp quỷ khí hẳn là không có dễ dàng như vậy phản phệ cùng sống lại mới. Đúng, ở Tô Tử Mặc nhận thức người giữa, lúc trước gặp qua Lưu Húc hẳn là xem như sử dụng quỷ khí tương đối thường xuyên rèn luyện giả. Rốt cuộc hắn mỗi lần động thủ thời điểm đều sẽ theo bản năng mang lên kia chỉ màu đỏ bao tay. Nhưng cho dù như vậy, trải qua quá 18 thứ ác mộng thế giới, sắp gặp phải điểm tới hạn Lưu Húc vẫn cứ không có làm quỷ khí phản phệ. Như vậy tính toán, cái này kêu A Lưu, rèn luyện giả sử dụng quỷ khí rốt cuộc có bao nhiêu thường xuyên? Hoặc là đổi cái góc độ hỏi, hắn đến tột cùng trải qua quá bao nhiêu lần ác mộng thế giới? Hô hô hô, ở A Lưu thống khổ mà đưa lưng về phía quốc lộ nhịn không được khom lưng thời điểm. Đứng ở Tô Tử Mặc cách đó không xa, cùng hắn giống nhau không có bởi vì quỷ mắt rồi sau đó lui đẩy quan tài mặt nạ nam phát ra liên. Tiếp quỷ dị tiếng cười, Tô Tử Mặc nhịn không được quay đầu nhìn kia mặt nạ nam liếc mắt một cái. Kết quả tên kia liền bưng kín mặt nạ thượng căn bản không tồn tại cái mũi. Như là nghe thấy được cái gì kỳ quái hương vị giống nhau trực tiếp lui về phía sau vài bước. Hướng tới Tô Tử Mặc phất phất tay, dùng có chút thượng tuổi thanh âm nói. Đừng tới gần lão phu, đừng tới gần lão phu. Lão phu chịu không nổi này hương vị, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Mặc có chút mờ mịt mà nâng lên tay áo nghe nghe. Lại cảm thấy chính mình trên người liền tính không hương cũng có thể nói là thanh thanh sảng sảng. Trên người của ngươi hương vị cùng trong tiệm thọ hoa hương vị giống nhau. Quỷ tán thanh âm cũng theo sát ở Tô Tử Mặc bên tai vang lên. Người qua loại này hương vị ra hỏa, đều sợ thật sự. Quỷ tán đã từng cùng Tô Tử Mặc nói qua thọ hoa sự tình. Hắn nói hắn phía trước cũng không biết thọ hoa tồn tại. Nhưng lại nhận thức một cái đồng dạng có thọ hoa mùi hương người. Một nữ nhân, người kia ở ác mộng thế giới thanh danh thực không xong. Cho nên rất nhiều lệ quỷ đều không thích thọ hoa hương vị. Cái này đẩy quan tài ra hỏa kêu thương nhân, là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở ác mộng thế giới gian thương. Chuyên môn bán đồ vật cấp rèn luyện giả, quỷ tán thanh âm lại lần nữa vang lên, thăng quan phát tài, thăng quan phát tài, quỷ tán nói mới nói xong, mang theo mặt nạ thương nhân liền đẩy quan tài đi tới lão nghiêm bọn họ trước mặt. Nhân loại, có không chiếu cố một chút lão phu sinh ý, Tô Tử Mặc liền thấy ba cái rèn luyện giả đốn ở nơi đó. Trơ mắt nhìn thương nhân đẩy kia cụ quan tài đột nhiên hoạt khai một cái biên giác. Vẫn luôn tái nhợt cốt xấu như xài tay chảo duỗi ra tới. Nắm chặt quan tài ven, ngoặc kép, xuất phát từ ở ác mộng thế giới kinh nghiệm, ba cái rèn luyện giả đều không có kinh hô, liền tính cảm thấy sợ hãi cũng chỉ là bưng kín miệng mình. Sau đó một chút lui về phía sau, nhưng lui về phía sau trong chốc lát lúc sau, kia ba cái rèn luyện giả lại bất động. Bởi vì bọn họ phía sau là cầm ô Tô Tử Mặc cùng hai cái lệ quỷ. Đương nhiên, ở rèn luyện giả trong mắt, phía trước là mở ra quan tài, mặt sau lại là ba cái lệ quỷ, thăng quan phát tài, thăng quan phát tài, kia thương nhân như cũ kêu ký hiệu, chỉ cần 20 ác mộng điểm, liền có thể mua được chế thức đoản đao, không nghĩ có được sao? Ác mộng bài chế thức đoản đao, hiến tế nhỏ yếu linh hồn. Liền có thể mua sắm phê lượng vũ khí chi nhất, Tô Tử Mặc trong đầu lập tức hiện ra một ít tin tức. Ở cái thứ hai ác mộng thế giới thời điểm, Tô Tử Mặc gặp qua cái kia dùng nô lệ ấn ký lừa Trình Tĩnh Manh Cao Dương. Hắn trong tay liền cầm một phen chế thức đoản đao, là dùng hắn thượng một cái, nô lệ, linh hồn đổi. Các ngươi đừng nóng vội, Ta nghe nói qua cái này, thăng quan phát tài, lão Nghiêm đối phía sau hai cái rèn luyện giả An. Ủy nói, giống như là trong trò chơi thần bí thương nhân, sẽ không đả thương người. Nếu các ngươi bên người có ác mộng điểm nói, có thể từ hắn nơi đó mua đồ vật, chúng ta sao có thể tích góp đến xuống dưới cái gì dư thừa ác. Mộng điểm mà ni, hai nữ tính rèn luyện giả nghe được lão Nghiêm lời nói lúc sau. Cũng có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Thăng quan phát tài, lão phu cũng thu vừa mới qua đời còn không có biến thành quỷ linh hồn. 20 ác mộng điểm, vừa mới vừa vặn tốt, kia thương nhân lại nói một câu. Lần này lại không có được đến bất luận kẻ nào đáp lại. Thăng quan phát tài, thăng quan phát tài, lão phu ly nghèo chết đói chết không xa. Này đáng chết phà thế giới, nên có không có. Không nên có lại chạy ra. Khó a, thăng quan phát tài, thăng quan phát tài, thăng quan phát tài, có lẽ là cảm giác được tại đây một đám rèn luyện giả trên người kiếm không đến cái gì tiền. Thương nhân trực tiếp đẩy quan tài nghênh ngang mà đi, nhìn như nện bước không mau, lại một lát liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Ba cái rèn luyện giả sửng sốt một hồi lâu. Xem tránh ở dưới tàng cây A Lưu bộ dáng rất thống khổ. Lại bởi vì đối phương thái độ mà không dám tới gần. Trong lúc nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Do dự một hồi lâu lúc sau, lão Nghiêm thế nhưng mang theo hai cái rèn luyện giả hướng phía sau Tô Tử Mặc đã đi tới. Nhưng bọn hắn cũng không dám đi được thân cận quá. Bởi vì Tô Tử Mặc bên người hai vị thoạt nhìn so với hắn càng làm cho người cảm thấy khiếp đến hoảng. Xin hỏi, ngài là cái gì thân phận? Lão Nghiêm do dự thật lâu, mới miễn cưỡng tìm được rồi một loại nghe tới con tính uyển chuyển dò hỏi phương thức. Ngoặc kép, Tô Tử Mặc cũng không nghĩ tới rèn luyện giả sẽ nhanh như vậy tìm tới môn tới. Nghĩ nghĩ liền nói, ta cho ngươi nói quỷ chuyện xưa đi. Ân. Lão Nghiêm thoạt nhìn có chút giật mình, bất quá Tô Tử Mặc cũng quản không được này đó rèn luyện giả nghĩ như thế nào. Chỉ là tổ chức một chút ngôn ngữ, liền mở miệng nói, từ trước có một con rùa đen cùng một con thỏ tham gia thi chạy. Cuối cùng con thỏ thắng, ta chuyện xưa nói xong, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Hắc tán không có che khuất khóe miệng lộ ra ý cười. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão Nghiêm cùng mặt khác hai cái rèn luyện giả trên mặt đều lộ ra mắt thường có thể thấy được. Hoang mang, tựa hồ vô pháp lý giải vì cái gì như vậy một cái chuyện xưa bị Tô Tử Mặc nói thành là quỷ chuyện. Xưa, chẳng lẽ là tân cân não đột nhiên thay đổi sao? Xin hỏi, ngài là cái gì thân phận? Lão Nghiêm chần chờ một chút, thế nhưng lại lần nữa hỏi một câu. Làm như vậy nguyên nhân? Có thể là bởi vì Tô Tử Mặc biểu hiện thoạt nhìn là chung quanh, người, giữa nhất hòa ái dễ gần. Tô Tử Mặc hơi hơi nâng lên hắc tán, lộ ra đầy mặt ý cười. Sau đó mới đáp lại nói, ta đã nói cho ngài. Không phải sao, cùng lúc đó, đứng ở Tô Tử Mặc bên người Trương Tiểu Tình thoáng về phía trước mại một bước. Đầu phi thường thuần thục mà oai thành 90 độ. Đem hảo hảo tiên khí nữ quỷ suy diễn thành khủng bố hình ảnh. Cũng thành công đem trước mắt rèn luyện giả dọa lui vài bước. Trên thực tế, Tô Tử Mặc này nhất chiêu, vẫn là từ Trương Tiểu Tình nơi đó học được. Hắn không phải nói sao. Hắn nói chính là quỷ chuyện xưa, từ dưới tàng cây đi ra A Lưu như cũ che lại kính dâm phía dưới. Đôi mắt, hành tẩu nện bước có chút lay động. Cả người tựa hồ cũng không có khôi phục lại, khoảng cách quỷ mắt phản phệ, khả năng chỉ còn lại có thời gian rất ngắn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Tố Nguyệt Thanh thu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không biết 50 bình, phen, muốn làm một con cá mặn vương. Tình phi nhu vũ, vong xuyên 10 bình, thanh hoan, phía nam 2 bình, Tố Nguyệt Thanh thu, chuyên tâm mộng du, miêu mộc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.